Oanh, oanh, oanh, lực lượng linh cảnh cường giả thật sự quá cường đại, bởi vì thiên địa linh khí thật loãng, bọn họ thật khó bổ sung lực lượng cho nên rất ít chứng kiến bọn họ ra tay. Nhưng vừa ra tay, thật giống như trời sụp đất nứt. Từng thủ trưởng hư ảo chụp xuống, cũng giống như từng viên vẫn thạch oanh kích cả trang viện trong nháy mắt hóa thành cho tàn, có thể chứng kiến cho bụi mịt mù tung lên, hình thành từng vầng lốc xoáy. Kiệt Kiệt đang lo lắng không có thi hạch cường đại cung cấp cho lão phu luyện hóa, không thể tưởng được còn có 10 tên tự đưa tới cửa. Tiếng cười quái dị vang lên, một lão nhân áo xám bay lên bầu trời, dáng người thập phần gầy gò, nhưng hai tay rũ xuống tận mắt cá chân, thoạt nhìn chẳng khác gì một con tinh tinh. Linh cảnh âm thi, không, đây không phải âm thi, mà là võ giả nhân loại tu luyện công pháp âm thi tông. Ngoại trừ đôi mắt hắn đỏ rực cùng đôi tay thật lớn, kỳ thật cũng không khác gì những nhân loại bình thường bao nhiêu. Nhưng võ giả tu luyện công pháp âm thi tông trừ bỏ có được thần trí kỳ thật cũng không có gì bất đồng với âm thi, gọi hắn là âm thi cũng không sai. Lâm Lạc không khỏi nhướng mày, thiên thi tông có cấp bậc linh cảnh tồn tại điều này vốn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng không phải Tề Thiên. Tin tưởng với thủ đoạn kiêu hùng của Tề Thiên tuyệt không đến mức để cho thủ hạ vượt qua cảnh giới của hắn, nếu xuất. Góc truyện audio.com, hiện linh cảnh âm thi, đại biểu cho chính Tề Thiên cũng đạt tới linh cảnh. Nói cách khác, bọn họ cần đối mặt ít nhất là hai linh cảnh âm thi. Cách chương.